Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 668, tạo hóa trêu ngươi. 2. Mà cõng nổi hiệp khách vốn là vô kiểm nam nhân nô lệ. Ai biết vật đổi sao rời, vô kiểm nam nhân tại Lão Hà Dương, mới thánh đường liên tục gặp hai lần giảo hoạt Thiết Lư sau Mạc La giáo chủ lực lập tức biến thành nhị đẳng công dân, cõng nổi hiệp khách. Đáng tiếc mộng đẹp không lâu dài. Cõng nổi hiệp khách mặc dù không sợ súng sóng âm, nhưng chiến đấu lực hữu hạn. Trong đêm liền bị khoa học hội đám kia đám người ô hợp đồ thôn. Suy nghĩ lại một chút ta vị kia anh họ. Hắn ngực không đại trí, chỉ muốn hỗn cái võng hồng, tình nguyện làm cái tượng gỗ. Ai biết lúc tới vận chuyển, đầu tiên là phía sau khôi lỗi sư treo, tiếp theo bị chen trúc đi Chư Long Hà, Diệt Phỉ. Kết quả bởi vì đến trễ, chẳng những không có bị vô kiểm nam nhân bẻ gãy cánh tay chân, vẫn bắt kịp ta thí nghiệm súng sóng âm. Vô kiểm nam nhân chết được tràn trề, hắn không cần tốn nhiều sức an vị thu chiến công. Cuối cùng gia hỏa này lòng tự tin bạo dạp, lại được tình báo. Trong đêm Bắc Thượng, mặc dù đối mặt cõng nổi hiệp khách cũng là một trận trận đánh ác liệt, nhưng vẫn là dựa vào nhiều người ưu thế liền chiến liên thắng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, các loại thế lực người mới hát thôi ta đăng tràng, đầu tường biến ảo đại vương cờ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ta bò đến toa xe trên mui xe, quả nhiên cột người chính là cá mặt tiểu hài tử mỗi tán hâm. Hắn bị cho rằng là quốc sư đời sau, bị vô kiểm nam nhân bắt cóc tới làm linh vật. Chúng ta đau khổ tìm hắn nửa ngày, kết quả tìm tới lại là một cỗ thi thể. Hói đầu đại thúc gặp ta đối tiểu hâm cảm giác hứng thú, vội vàng chạy tới cùng ta giải thích nói, cái này xấu bát quái hài tử không chết, chỉ là bị đánh tối trói lại, trưởng thành cái này đức hạnh, lúc đầu muốn giết hắn, nhưng bị hội trưởng ngăn cản. Hội trưởng nói, chúng ta đã có đủ thực lực, kia Mạc La tà thần cũng sợ hãi. Hội trưởng vì cứu vãn đại gia, muốn thông qua linh môi theo Mạc La đối thoại. Nghe nói hiện tại hội trưởng chính cùng tà thần bàn điều kiện đâu. Đến lúc đó một khi giảng hòa, theo hắn đều sẽ bị liệt vào nhất đẳng người, có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Rốt cuộc không cần là mua phòng ốc, tìm nữ nhân phát sầu. Đầu hói đại thúc nói đến nước bọt bay loạn, nhưng ta nghe lời này đơn giản đều muốn điên rồi. Ta hỏi hắn hội trưởng ở nơi nào, hắn lôi kéo ta đứng tại trên mui xe, chỉ vào xa xa vừa nhấc hồng sắc kiệu lớn xe nói, hội trưởng hiện tại cũng tại nhà xe bên trong văn phòng, có thể đi vào xe ngựa. Những cái kia hội viên đều là cuối cùng phúc khí người. Từ xa nhìn lại, kiệu lớn nơi đó một mảnh ồn ào, cũng không biết đạo là ngay tại gieo hò vẫn là gặp sự tình gì. Ta mời đại thúc hỗ trợ, nói mình có chuyện trọng yếu phải hướng hội trưởng báo cáo. Đại thúc một chút đều không do dự đáp ứng. Ha, ngươi nếu có thể bang hội trưởng, ta còn là dẫn tiến người đâu. Đến lúc đó khẳng định luận công hành thưởng, ta cũng nhiều một phần. Hắn vui vẻ nói, ta đi theo đại thúc hướng đỏ cỗ kiệu xe đi đến. Hoa Man cũng theo thật sát, trước khi ta đi cấp Văn Đình tự đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn nghĩ biện pháp đem tiểu hâm cứu được. Anh họ ngồi ngay ngắn ở nhà xe xe bên trong, cái này xe nát vẫn cách xuất đến cái phòng khách. Bên trong sàn nhà giống như vừa kéo qua, có một cỗ máu tanh mùi vị, chắc là vừa rồi Nguyệt Hồ đại chiến. Nơi này cũng tao ngộ cõng nồi hiệp khách phản kích đi. Thật sự là một ngày không gặp như là ba năm. Hắn hiện tại cùng hôm qua đã tưởng như hai người. Tiểu Thung a, ngươi tới chính hảo, ta bên này thiếu nhân thủ. Hắn ha ha cười nói, bên ngoài không hoàn toàn là ngươi người sao? Còn thiếu tay người, thiếu có thể tín nhiệm quản lý nhân tài a. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Như thế đại đội ngũ, chỉ riêng trông cậy vào ngoại nhân cái đó đi. Phải tự mình huynh đệ mới đáng tin. Hắn dùng ấm áp ánh mắt nhìn ta. Dạng như vậy theo lãnh đạo quan tâm quần chúng không có chút nào khác nhau. Đừng, ngài vẫn là khác mời Cao Minh a. Bảo tháp thôn một đống họ Ngôn. Ngày hôm qua từ Chư Long Hà trở về không có mang hộ phía trên một chút nhi quản lý hình nhân tài. Ta châm chọc hắn nói. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này. Tinh nghịch cực kỳ, hắn chỉ vào nói, tiểu thung a, chúng ta hiện tại muốn cải biến mạch suy nghĩ, ta cũng là hiện tại mới điều chỉnh mạch suy nghĩ một nhà người không nói hai nhà lời nói. Ta liền nói thẳng đi, ta muốn làm chính là thiên đại sự tình, ngươi xem một chút ngày này đất này, nhìn nhìn lại chúng ta đội ngũ, ta muốn mau sớm đem Mạc La mời xuống tới. Cùng hắn hào hào nói chuyện quyền lợi chia sẻ sự tình. Ta bị lời hắn nói giật nảy mình. Người đại gia, người điên rồi đi. Chúng ta tốn sức lốp bốp. Không phải là vì ngăn cản vô kiểm nam nhân làm Mạc La giáng lâm sao? Người làm sao ngược lại chuẩn bị triệu hoán Mạc La rồi? Hắn cười ha ha. Người xem ngươi, quá ngây thơ. Trong chính trị rất ấu trĩ ha. Ngươi xem một chút bên ngoài, người đông tấp nập, nếu không có Mạc La, bọn hắn có thể đi theo ta. Nếu như Mạc La không đến, kia khoa học sẽ trả không ngay tại chỗ giải tán. Khoa học hội một giải tán, đối chúng ta lão Ngôn gia có chỗ tốt gì? Lại nói, bên ngoài đám người này giết vô kiểm nam nhân, giết cõng nồi hiệp khách, không chừng vẫn ngộ thương qua phổ thông bình dân. Nếu như giải tán, bọn hắn không lo lắng trả thù theo xử phạt. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có Hoa Sơn một con đường, đem vô kiểm nam nhân cùng cõng nồi hiệp khách tiêu diệt sạch sẽ. Là bởi vì bọn hắn là tà phái, có thể theo Mạc La đối thoại, chỉ có thể ta một người tới làm. Anh họ thao thao bất tuyệt kể, ta lại nghe được dùng mình, ta đánh gãy hắn. Hôm qua ta vẫn tin tưởng ngươi là vì bảo hộ cái này thành thị mà ra mặt. Thật không nghĩ đến trong vòng một đêm, ngươi đã biến thành tà kiến, dáng vẻ ngươi có biết hay không? Muốn giết chết tà kiến, hoàn thành thập ác nghi thức người vẫn sống sót, ngươi không chừng chính là hắn kế tiếp ám sát đối tượng. Anh họ vẫn là cái kia bất thành khí gia hỏa. Hắn nghe xong lời này, lập tức kinh hoàng không thôi mà nhìn chằm chằm vào mặt của ta. Ai nha nha, vẫn đáng sợ như thế sự tình. Sơn Tiêu người đứng đầu đều bị hắn giết. Sơn Tiêu thánh vật Hồng Liên cũng bị cướp đi. Ngươi cảm thấy ngươi phòng được. Kia thật là không phòng được. Anh họ ha ha cười. Hắn cười cười tựa như bị điên. Bất thình lình gào khóc lên tới. Hoa Man một cái bước xa vọt tới ta trước mặt, giang hai cánh tay đem ta hộ vệ lên tới. Gia hỏa này điên rồi. Nhìn lại vô luận là người hay là Atula, đối anh họ biểu hiện đều có tương đương chung nhận thức. Anh họ khóc khóc, đột nhiên lại nở nụ cười. Hắn cười đến đau sốc hông, ôm bụng liền lệch qua trên ghế salon. Quá ngu, ha ha ha ha. Hắn đây là tại nói mình sao? Hoa Man hướng ta nhún nhún vai. Hắn cái này biểu diễn rất khoa trương. So có võng phần lớn khoa trương. Ta đều không mang theo như thế học đùa giỡn. Anh họ tay giơ lên. Chỉ vào chúng ta cười to. Lão đệ, là ngươi quá ngu à. Ha ha, gì đó ám sát. Cái kia thích khách vừa mới nghĩ gây bất lợi cho ta. Liền bị ta bọn bảo tiêu đánh cho đánh tơi bời. Chạy trối chết. Không riêng chạy trốn, hắn vẫn vứt xuống thứ này. Anh họ tằng hắng một cái. Đứng bên cạnh một cái áo trắng hộ vệ lập tức hiểu ý. Hắn quay người đi vào nhà xe bên trong. Bưng lấy một cái hắc rượu thạch thạch văn kiện đi ra. Ta giật nảy cả mình. Nhìn lại anh họ nói không sai. Vừa rồi ý đồ người ám sát hắn chính là lão Ngụy. Bởi vì ta tại trong bí đảo tận mắt thấy lão Ngụy tập kích nhiếp tình, cướp đi Hồng Liên. Hồng Liên ngươi biết a? Anh họ Dương Dương đắc ý hỏi ta, đây là sơn tiêu bọn họ dựa vào sinh tồn năng lượng nguồn gốc a. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi hắn nói, chớ nóng vội hỏi vấn đề, nơi này còn có một thứ đồ đâu. Hắn cúi đầu, từ cái mông phía dưới xuất ra một chồng dài nhỏ sổ. Kia sổ trang bìa rất dày, mà lại ố vàng, phía trên bị đánh một cái lỗ thủng, sau đó dùng vòng sắt xuyên ở cùng nhau. Tây Dạ cổ thư, ta kinh hô một tiếng, từ đâu tới? Đúng nga, hiện tại Hồng Liên, Thánh Đồng, cổ thư đều rơi xuống trên tay của ta. Ngươi nói ta muốn làm gì a? Anh họ Dương Dương đắc ý hỏi ngược lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.